Tạo thần, chương 340, 10 tầng đỉnh phong, góc truyện audio.com. Trong hang động, đã không còn là một mảnh tối đen, quầng sáng hùng mạnh lộ ra quang minh thần lực vô cùng vô tận. Đã chặt chẽ bao vây lấy con ác long khủng bố, phun ra một hơi thở dài. Hơi thở này bình thản kéo dài, từ sâu trong đan điền thoát ra ngoài, như cuồn cuộn không dứt. Vĩnh viễn không dừng, đôi mắt nữ tử áo trắng hơi hơi sáng ngời. Trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng. Nói, cuối cùng ngươi cũng thành công. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nói. Không phụ lòng đại tỷ mong đợi. Cuối cùng chân khí của tiểu đệ đã đạt tới 10 tầng đỉnh cao. Miệng nhỏ hơi nhếch lên. Nữ tử áo bào trắng nói. Cái gì gọi là không phụ lòng kỳ vọng của ta? Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, từ 10 tầng đến 10 tầng đỉnh cao, không ngờ ngươi dùng 4 tháng, còn có người chậm hơn ngươi sao? Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói, đại tỷ, 4 tháng có thể từ 10 tầng tăng tới 10 tầng đỉnh cao. Hơn nữa chỉ cần rời khỏi địa phương quỷ quái này, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tới võ sư cảnh. Chuyện này đã không dễ rồi. Quả thật, cho dù ở trong khí đạo tông, nơi mà cao thủ nhiều như mây, nhưng tốc độ thăng tiến như vậy không dám nói tiền cổ vô nhân. Hậu vô lại giả, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có, nhưng tuyệt đối có thể xếp hạng top 10 lịch sử rồi. Nữ tử áo bào trắng khinh thường nói, ngươi kiêu ngạo cái gì? Đừng quên, đây chính là ở trong tình huống ta lấy toàn lực hiệp trợ và có áp lực của đầu ác long này mới lấy được thành tựu như vậy. Nếu như đổi một trường hợp, cho ngươi chậm rãi tu luyện, ngươi cần phải tốn bao lâu mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Doanh Thừa Phong thì thầm hai câu, nếu để cho hắn buông tay buông chân, đại khai sát giới trong biên bức huyệt đi đến một bước này phỏng chừng thời gian cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều lời này hắn ngượng ngùng nói ra, nhìn thấy Doanh Thừa Phong cúi đầu không nói, nữ tử áo bào trắng không khỏi mềm lòng, nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuy rằng thiên phú tu luyện chân khí của ngươi không ra sao. Nhưng thiên phú tu luyện tinh thần lực quả thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng vốn muốn nói đệ nhất đương thời, nhưng ý nghĩ vừa chuyển, lập tức cho đánh giá giảm xuống một cấp. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói, rốt cuộc tiểu đệ có một vật để đại tỷ coi trọng. Trong lòng thật vui mừng, nhìn thấy bộ dáng cười tủm tỉm đáng giận của hắn, nữ tử áo bào trắng trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ có điều trong đó đến tột cùng có bao nhiêu lực uy hiếp. Chỉ có trời mới biết, Doanh Thừa Phong lơ đễnh ngồi xuống bên cạnh nàng, tự nhiên bày ra một tư thế hoàn toàn giống với nữ tử áo bào trắng. Sau đó, hắn vươn bàn tay to, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nho nhỏ của nàng. Động tác này không phải là lần đầu tiên, nhưng trên mặt nữ tử áo bào trắng vẫn xuất hiện một tia đỏ ửng. Bàn tay bé nhỏ mở ra, lệnh bài đã rơi xuống trong tay Doanh Thừa Phong. Nàng đứng dậy, lui về sau mấy bước, từ phía sau nhìn về thiếu niên cũng không tính khôi ngô này. Không hiểu sao. Trong lòng nàng cảm thấy bóng dáng này lại có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn. Trong lòng khẽ run lên, không ngờ khi nào chính mình sẽ xuất hiện loại ý nghĩ như vậy. 4 tháng không phải rất dài, thế nhưng, nếu đổi lại bị vây trong thế giới lòng đất không tên. Và đối mặt với một con ác long bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn mà ra. Đưa bọn họ biến thành món ăn. Như vậy đừng nói 4 tháng rồi, cho dù 4 ngày đều khiến người ta cảm thấy sống 1 ngày bằng 1 năm. Nữ tử áo bào trắng lui ngoài mấy trượng, dùng nước Doanh Thừa Phong đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng rửa mặt. Tiểu tử này, tuy rằng sinh hoạt trong khu vực tử vong, nhưng tài sản của hắn hùng hậu, vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng. Trên người Doanh Thừa Phong, thậm chí có bảo vật thần kỳ như túi không gian vậy. Không gian vật phẩm, mỗi một kiện đều là vô giá. Tuy rằng túi không gian là vật phẩm cơ bản nhất, nhưng vẫn là bảo vật vô giá. Kỳ thật, trên người nàng cũng có một kiện không gian trang bị thuộc hệ quang minh. Nhưng đáng tiếc chính là, trang bị này đúng là ngọc bài cường đại kia.